Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 593 cửu cấp tu chân thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục Trung Xuyên, Lâm Xuyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán một ít. Chứng kiến tòa này hắc tháp nháy mắt, Lâm Xuyên bản năng đã cảm thấy hắn không phải là đại lục Nam Minh kiến trúc, bởi vì theo tên sát thủ kia ký ức đến xem, này tòa hắc tháp tán phát uy áp giống như thiên uy, nhường tên sát thủ kia có loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động, mà lại Lâm Xuyên tại đại lục Nam Minh như thế lâu, cũng cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua như vậy một tòa kiến trúc, cho nên hắn suy đoán tòa này hắc tháp cũng không tại đại lục Nam Minh, mà giờ khắc này bộ luyện sư nói càng là ấn chứng ý nghĩ của hắn. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, ta cảm thấy được ngươi thấy không phải hải, mà là một mảnh hồ nước, chỉ có điều cái kia phiến hồ nước phi thường lớn mà thôi. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, trong đôi mắt có vẻ hồi ức. Đại lục Trung Xuyên tự xưng là toàn bộ tu chân giới hạch tâm, mà cái kia phiến hồ nước càng là đại lục Trung Xuyên hạch tâm, nó ngay tại đại lục vị trí trung tâm nhất, tên là Đại Tị Liên Thủy, diện tích to lớn chỉ sợ cùng đại lục Nam Minh so sánh với cũng kém không có bao nhiêu, cũng liền ở mảnh này hồ nước bên trên tồn tại đại lục Trung Xuyên rất nhiều thế lực to lớn hạch tâm tông phủ, bởi vì chỗ đó linh khí nồng độ cùng độ tinh khiết trên cơ bản đều là toàn bộ tu chân giới nồng nặc nhất địa phương. Mà ngươi thấy này tòa hắc tháp không ngoài dự liệu mà nói chính là tu chân giới lớn nhất tổ chức sát thủ liên minh thích khách tổng bộ, kể từ đó cũng đã rất rõ ràng, thiên đình không phải đại lục Nam Minh sát thủ, mà là đến từ đại lục Trung Xuyên đấy. Bộ luyện sư sâu kín giải thích nói, ánh mắt phức tạp tựa hồ không muốn đi nhớ lại đại lục Trung Xuyên sự tình, nhưng là tình huống hiện tại là, nàng đã không có biện pháp lại trốn tránh. Đại lục Trung Xuyên, như vậy bọn hắn hẳn là cùng chúng ta cùng một chỗ xuyên qua giới vực thông đạo đi đến nơi này à, mục đích của bọn hắn lại là cái gì đâu này? Lâm Xuyên lông mày thật sâu nhăn lại, trong lòng có một tia bất an hiện lên. Hắn xuyên qua mà đến, đáp ứng chủ nhân của cái thân thể này muốn vì hắn báo thù, nhưng là hắn cần đầy đủ thời gian đi phát triển, nếu như bây giờ đã bị đại lục Trung Xuyên cái kia quái vật khổng lồ phát hiện sự hiện hữu của hắn, như vậy hắn còn có cơ hội lớn lên sao? Tiếp thu cỗ thân thể này ký ức, hắn có thể khắc sâu cảm nhận được đại lục Trung Xuyên Lâm gia là bậc nào kinh khủng tồn tại, hắn muốn dung truyền gia tộc này, không biết rõ phải chờ tới thời điểm nào đi, mà bây giờ hắn, tuy nhiên tại đại lục Nam Minh lẫn vào phong thần thủy khởi, nhưng là Lâm gia một khi phát hiện sự hiện hữu của hắn, nghiền chết hắn không muốn rất dễ dàng. Ngươi, đối với đại lục Trung Xuyên Lâm gia, biết rõ bao nhiêu? Lâm Xuyên nhẹ giọng hỏi. Cỗ thân thể này ký ức phần lớn cũng chỉ là hèn mọn nhất sự tình, có thể cảm nhận được Lâm gia khủng bố, nhưng cụ thể khủng bố đến mức nào, trong lòng của hắn không có khái niệm, mà Lâm Xuyên hiện tại bức thiết cần biết rõ hắn phải đối mặt là một cái như thế nào thế lực. Bộ luyện sư nghe được Lâm gia hai chữ này, sắc mặt lập tức liền là biến đổi, trong đôi mắt có chút một vòng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kỳ thật đoán được Lâm Xuyên lai lịch, nhưng đại lục Trung Xuyên sao mà to lớn, nàng cảm thấy Lâm Xuyên đến từ gia tộc kia khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là hiện tại hết thảy đều đã nói rõ, Lâm Xuyên tựu là đến từ gia tộc kia. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, bộ luyện sư chậm rãi giải thích nói. Đại lục Trung Xuyên cùng đại lục Nam Minh không đồng dạng, tuy nhiên rất lớn, nhưng là chỗ đó chỉ có một quốc gia tựu là Trung Xuyên đế quốc, bất quá nó đối với toàn bộ đại lục quản khống cũng không muốn nơi này hoàng thất như vậy chuyên trị, càng giống là một loại trên danh nghĩa thống trị, tại hắn phía dưới còn có rất nhiều khổng lồ mà cổ xưa thế lực. Căn cứ đại âm lâu phân chia, đại lục Trung Xuyên tất cả thế lực lớn là có một cái bảng danh sách đấy, trong đó xếp hạng đệ nhất tựu là Trung Xuyên đế quốc, thì ra là nhất cấp tu chân thế lực. Đương nhiên, nhất cấp tu chân thế lực cũng không phải chỉ có một, còn có như là đại âm lâu, liên minh thích khách dạng này tổ chức, mà ở phía dưới tựu là cấp 2 tu chân thế lực, trong đó có người nói Lâm gia. Nếu như dựa theo đại âm lâu loại này cửu cấp tu chân phân chia thế lực biện pháp, như vậy đại lục Nam Minh hết thảy trong thế lực là không có ngũ cấp ở trên tu chân thế lực, nói cách khác cường đại nhất cũng không quá đáng ngũ cấp mà thôi, một cái cấp 4 tu chân thế lực không sai biệt lắm có thể cùng đại lục Nam Minh sánh vai, mà một cái cấp 3 tu chân thế lực liền có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ đại lục Nam Minh, cho nên, ngươi có thể tưởng tượng một chút Lâm gia là một tồn tại ra sao đi à nha. Những gia tộc này thế lực nghe nói đều là theo thượng cổ lưu truyền xuống, thâm căn cố đế, cùng với khác thế lực tầm đó càng là rắc rối khó gỡ, muốn hủy diệt bất kỳ một cái nào đều tất nhiên rút dây động rừng. Bộ luyện sư nói chuyện rất chậm, như là sợ hãi kích thích đến Lâm Xuyên, êm tai nói, mang theo một vòng phiền muộn quanh quẩn tại Lâm Xuyên bên tai. Nguyên lai, bọn hắn cường đại như thế a hát, như vậy, hẳn là sẽ rất có ý tứ đi. Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng, không có ở nói cái gì. hắn không có chán trường, cũng không có vứt bỏ, đã hết thảy đều đã nhất định, như vậy hắn tự nhiên muốn đi chống lại, nếu không như thế nào nghịch thiên mà đi đến cái này con đường tu tiên. Lâm Xuyên ca ca ngược lại là nghĩ thoáng được, bộ luyện sư nhìn thấy Lâm Xuyên tựa hồ cũng không có vì vậy mà tinh thần sa sút, khóe miệng lộ ra một vòng sáng rỡ dáng tươi cười. Đã hắn đủ cường đại, ta đây tự nhiên cũng không thể thua cho hắn, huống chi bây giờ nghĩ những vấn đề kia tựa hồ còn vì còn sớm, chúng ta muốn làm chính là trước mắt sự tình. Lâm Xuyên nói nhỏ, Lâm gia khủng bố đã vượt qua rồi Lâm Xuyên tưởng tượng, đã như vậy, hắn hiện tại cần gì phải suy nghĩ đâu này, chân trần không sợ mang giày đấy, hắn hiện tại thì ra là chỉ có thể cố gắng hết sức trưởng thành, đến nỗi sau này phải như thế nào cùng Lâm gia đi đấu, đây không phải là hắn hiện tại muốn cân nhắc đấy, sống sót mới là trọng yếu nhất. Tại hai người bọn họ bên cạnh, Tạp Mao Tước đang tại trận pháp phá giải bên trên vất vả cần cù cày cấy, đối với những này tại bên ngoài khó gặp thậm chí đã tuyệt tích chân quý dược thảo, Tạp Mao Tước hoàn toàn phát huy hắn vắt chảy ra nước tính cách, chỉ cần là có thể phá giải trận pháp, hắn một cái cũng chưa thả qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn cũng không phải cái gì đều không để ý, xông về phía trước, bị hắn lựa chọn mục tiêu bình thường đều là trận pháp đã hư hại một chút, dễ phá giải đấy, mà lại dược thảo giá trị tương đối cao. Mà cái này còn không phải mục đích cuối cùng của bọn họ, mục đích cuối cùng của bọn họ là hạch tâm dược viên chỗ sâu những cái kia thiên cấp ở trên dược thảo, có thể nhìn thấy tựu là ngộ đạo cổ thụ tàn ảnh, đến nỗi những thứ khác dược thảo, mặc dù nhìn không rõ ràng, cũng có thể xuyên thấu qua trận pháp cảm giác được yếu ớt khủng bố chấn động, hắn giá trị chỉ sợ còn tại ngộ đạo cổ thụ tàn ảnh phía trên. Oanh, đúng lúc này, Tạp Mao Tước lần nữa đột phá một đạo trận pháp, hưng phấn trong tiếng kêu to, hắn dùng cực nhanh tốc độ đem bên trong dược thảo cuộn sạch, tựa hồ sợ Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư cùng với nàng cướp đoạt. Cũng liền tại đây đạo trận pháp bài trừ nháy mắt, một đạo khí tức tiết lộ đi ra, khiến cho bộ luyện sư trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Đây là, cái này, thánh cấp linh dược khí tức, sao vậy khả năng, cách chương.